Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, ba người chen một chút. Ba ngày sau đó, Lộ Viễn tỉnh. Tấn, ha, uống trước chút rượu, đều nhanh chết khát. Hắn cảm giác chính mình là làm một trận đại mộng. Vừa mới bắt đầu thấy được một cái lò luyện. Đằng sau cũng cảm giác một mực tại Nguyệt Hiên uống rượu. Bởi vì hắn ngửi thấy đường Nguyệt Hoa trên người loại kia đặc thù mùi thơm. Ánh mắt Nazi, đây là cái quỷ gì địa phương? Như thế đơn sơ, lung lay đầu, suy nghĩ một cái tràn vào đầu óc của hắn. Hắn nhớ kỹ tự mình tại tham gia hồn sư giải thi đấu. Đằng sau liền ra một cái hỗn đản, nhường hắn còn lão bà. Hắn có mượn qua người khác lão bà a? Không nhớ rõ. Đường, Lộ Viễn, người đã tỉnh. Tiểu Vũ ngơ ngác đứng tại cửa động. Nàng không yên lòng, đến xem cái này ra hỏa tình huống. Không nghĩ tới cái này ra hỏa, thế mà đang uống rượu. Thỏ nhỏ, người tại sao lại ở chỗ này? Đây là đâu? Lộ Viễn liền hỏi ba cái vấn đề. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy người đầu tiên lại là thỏ nhỏ. Người có thể trước tiên đem y phục mặc lên a? Tiểu Vũ quay lưng đi. Gương mặt xinh đẹp có một ít nóng lên. Cái này ra hỏa tỉnh lại chuyện thứ nhất thế mà không phải mặc quần áo. Mà là uống rượu. Có phải là cố ý hay không? Lưu manh. Lộ Viễn cúi đầu nhìn lại. Nếu như không phải thỏ nhỏ nhắc nhở. Hắn còn không biết mình cởi chuồng đây, khó trách cảm giác một trận gió thổi qua đến lạnh siêu siêu. Thỏ nhỏ, ngươi bây giờ có thể quay tới nói cho ta chỗ này là cái gì địa phương? Lộ Viễn thay đổi một thân, vừa vặn quần áo, tinh thần hiên ngang, ôm vò rượu lại là một trận uống. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Lúc ấy nhóm chúng ta phát giác được tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài có vài vị cường giả. Đánh nhau, ... Tiểu Vũ đem sự tình trải qua nói ra. Đại Minh lúc ấy cảm nhận được một cỗ tràn ngập tà tính khí tức. Nàng suy đoán khả năng chính là Lộ Viễn. Dù sao có thể nhường đại lục nhiều cường giả như vậy đánh nhau sự tình. Cũng liền Lộ Viễn cái này ra hỏa có thể bốc lên tới. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Cho nên liền mang theo Nhị Minh đi tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi vòng chiến đấu đi xem một chút đến. Cùng chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới quả nhiên là cái này ra hỏa. Nàng đang lo về sau không có cơ hội báo đáp Lộ Viễn ân cứu mạng đây. Nguyên lai là nàng đem ngươi giao cho ta a, kia nàng có hay không lưu lại lời gì? Tiểu Vũ nói đến một cái kim sắc xí bằng nữ hài tử. Lộ Viễn liền đoán được là ai. Không nói gì, liền giao cho ta một người. Tiểu Vũ nhún vai, một người, ai vậy? Lộ Viễn chung quanh nhìn quanh, nơi này liền hai người bọn họ a, nơi nào còn có bên thứ ba? Đường, Lộ Viễn, người đã tỉnh. Đường Nguyệt Hoa gặp Tiểu Vũ nửa ngày không có trở về. Không yên lòng cho nên tới xem một chút, nàng đồng dạng kinh ngạc, bởi vì Lộ Viễn kia bốc lên hắc diễm thực tế quá kinh khủng. Nàng thật không nghĩ tới Lộ Viễn lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi cũng ở nơi đây a? Lộ Viễn cao hứng, nguyên lai đây chính là đưa tới cho hắn người. Cái này nói rất dài dòng. Chính Đường Nguyệt Hoa cũng nghĩ biết rõ nàng vì cái gì xuất hiện ở đây. Không ai có thể nói cho nàng biết đáp án nha. Nàng cái biết rõ đột nhiên bị người đánh cho bất tỉnh. Các loại tỉnh lại lần nữa thời điểm liền xuất hiện ở đây. Tỷ tỷ, người mặc đồ này rất thời thượng mà. Lộ Viễn ánh mắt xuống trên người Đường Nguyệt Hoa. Bắp đùi thon dài, bằng phẳng bụng dưới toàn bộ trần trụi ở bên ngoài. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Đường Nguyệt Hoa loại trang phục này. Nhất là đi chân trần đứng tại bằng phẳng nham thạch bên trên bộ dạng. Tràn ngập dụ hoặc, người ít nghèo. Đường Nguyệt Hoa tức giận nói. Nàng cái này hai ngày xuyên Tiểu Vũ bộ y phục này đều sắp bị chen bể. Cho ta một cái áo khoác của ngươi. Lộ Viễn như là đã tỉnh. Cái này ra hỏa trong hồn đạo khí khẳng định có rộng rãi quần áo. Mặc dù là nam sĩ quần áo. Nhưng dù sao cũng so cái dạng này phải tốt hơn nhiều. Đường Nguyệt Hoa muốn đổi quần áo. Lộ Viễn theo sơn động bị chạy ra. Hắc Hầu Tử, là ngươi à? Cái này to con hắn nhớ kỹ. Dù sao đã lớn như vậy cái muốn quên rơi cũng không dễ dàng. Ta là Thái Thản Cự Viên. Không phải Hắc Hầu Tử. Nhị Minh gầm thét nói. Ta đã tỉnh. Hiện tại rất tốt. Hắc Hầu Tử. Nơi này chính là nhà của ngươi a, không tệ mà. Lộ Viễn nhìn xem trước mặt trong veo hồ nước. Vẫn là rất ưa thích loại này địa phương. Có một loại làm người tức giận tim gan mùi thơm ngát. Tiểu Vũ tỷ, nói cho hắn biết, ta không phải Hắc Hầu Tử. Nhị Minh đều sắp tức giận nổ. Ngươi muốn uống rượu. Tốt, Lộ Viễn thống khoái nói. Hắn nhìn thấy Nhị Minh nhìn chằm chằm vào vò rượu trong tay. Nguyên lai hồn thú cũng thích uống rượu a. Ban đêm, Lộ Viễn, Tiểu Vũ, Đường Nguyệt Hoa ba người ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh. Tinh đấu đại xâm lâm ban đêm thời tiết vẫn là rất lạnh. Lộ Viễn cùng Tiểu Vũ ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhưng Đường Nguyệt Hoa coi như không chống nổi. Nàng liền hồn sư cũng tính toán không lên. Thân thể nhỏ bé yếu ớt quá. Không khỏi tạo. Tỷ tỷ, may mắn mà có ngươi cái kia vòng tròn. Không phải vậy ta còn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được trước đây có một tia lạnh buốt. Khí tức đem hắn tỉnh lại. Sau đó mới nhìn đến một cái lò luyện cùng tên kia chú kiếm sư. Về sau hắn liền mơ tới tại Nguyệt Hiên uống rượu. Là thực lực của chính ngươi mạnh. Kháng qua lần này cửa ải khó. Ta làm bất quá cực kỳ bé nhỏ. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống càng lộ vẻ mê người. Tỷ tỷ, ta cũng đừng khách khí. Về sau đều là một người nhà. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Nói đi, ôm lấy vỏ rượu lại là một trận uống. Ngô, Nhị Minh đây. Không phải đã nói uống rượu với nhau sao? Lộ Viễn chung quanh nhìn quanh. Khác gọi hắn. Tiểu Vũ tâm lực tiêu tụy. Cho hai cái này ra hỏa phiên dịch không đủ tốn sức. Còn uống cái chùy. Nhị Minh hiện tại sẽ không nói tiếng người thật là một cái không may. Thỏ nhỏ. Ngươi không cần lo lắng nha. Ta chỗ này có không ít đồ tốt. Ngày mai cho Nhị Minh ăn hết khẳng định có thể nói chuyện. Hắn vỗ vỗ tự mình hồn đạo khí. Trong này tất cả đều là theo độc cô bác kia lão già vườn thuốc bên trong hái dược thảo. Chỉ là hắn không biết rõ những dược thảo này hiệu quả. Bất quá lần lượt thử cuối cùng không có vấn đề a. Hắn còn cũng không tin không có một cái nào có thể để cho Nhị Minh mở miệng nói chuyện. Vừa nghĩ tới độc cô bác, cũng không biết rõ kia lão già sau đại chiến chạy đi nơi nào. Còn có Nhạn Nhạn, Linh Linh nàng nhóm, cũng không biết rõ Tiểu Vũ cùng quả ớt nhỏ bây giờ tại Thất Bảo Lưu Ly Tông trôi qua thế nào. Lộ Viễn, ngươi không phải là muốn trở về a? Tiểu Vũ thăm dò tính hỏi. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ trước đây cái kia kim sắc xí bàng nữ hài tử nói qua. Ngàn vạn không thể để cho Lộ Viễn quay về hồn sư giới. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Đương nhiên, ta muốn đi tìm nhi tử ta. Ta không quay về chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ sống hết đời a? Lộ Viễn cũng định tốt. Ở chỗ này chậm 2 ngày. Sau đó liền đi tìm Tiểu Vũ. Hắn đều đã rất thời gian dài không có gặp con trai. Cũng không biết rõ tiểu gia hỏa dáng dấp cường tráng không cường tráng. Ai muốn cùng ngươi ở chỗ này sống hết đời? Lược lược lược, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn nhìn xem Tiểu Vũ phun ra nuốt vào hồng phấn hồng sắc cái lưỡi. Nhường hắn, không chứa mà đứng, thỏ nhỏ, tóm lại cảm ơn ngươi. Vừa nói, hắn đi bắt hai người cánh tay. Làm gì? Tiểu Vũ cùng Đường Nguyệt Hoa chăm miệng một lời. Hai người đều không hiểu nhìn về phía Lộ Viễn. Đi ngủ a. Lộ Viễn nói đương nhiên. Sắc trời đã trễ thế như vậy. Cái này thời điểm không ngủ được còn có thể làm cái gì? Hắn nhìn, chung quanh giống như liền một cái kia hang động. Cũng nên ba người chen một chút đi. Thời gian đốt một nén hương đi qua. Lộ Viễn một mình một người nằm tại cổ thụ trên cành cây. Thật chán, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.